Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, chân thực hoàng đế. Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện, trực tiếp xé toang hoàng đế tầng cuối cùng quật cường. Huyền Nữ làm chứng, chỉ sợ không có người sẽ không tin tưởng. Ngươi vật này, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hoàng đế chòm râu tại điên cuồng run rẩy. Cái này luyện khí sĩ đại hội, cái này luyện khí sĩ đại hội hại người rất nặng a. Các ngươi đó là cái gì đại hội a? Trong nháy mắt, vô số ánh mắt rơi xuống. Hoàng đế cũng rốt cục thở dài, đem mặt nạ của mình cho cầm xuống tới, thu được bình điện túi bên trong. Giả không thể giả, không cần giả bộ, ai, nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là bị các ngươi lột ngụy trang. Kỳ thực ta không chết, ta vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, đổi lấy lại là xa lánh cùng nghi kỵ. Quên đi, ta không giả, ta ngả bài, ta chính là Hiên Viên Hoàng đế. Đám người bên trong, Bắc Môn Thành thở dài. Cái này ngụy trang trung quy là mất hiệu lực, đến cùng vẫn là phải lấy chân thực diện mục đến đối mặt mọi người a. Mặt trời, ngươi cái này ra hỏa thật là hoàng đế. Đưa tiền, đem ta Vạn Linh Bảo Châu trả lại cho ta. Không có trong dự đoán vạn dân gào thét, thứ nhất thời gian cho ra kịch liệt phản ánh, lại là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ nhìn thấy Vân Trung Tử thừa nhận hoàng đế thân phận, mỗi người đều giống như sói đói một dạng bổ nhào qua, còn kém níu lấy hoàng đế y phục cổ áo, để cho hoàng đế đem năm đó phí công chơi kinh văn tiền nợ đều bổ sung đến. Chờ một chút, ta cũng không có bạc đãi các ngươi. Những kinh văn kia, bảo vật, ta đều truyền xuống hoặc là chôn giấu đi lên, mà lại cũng đều cho các ngươi bên trên lão sư tôn hiệu. Mà lại đại đạo kinh văn chia sẻ sự tình, sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc đâu. Hoàng đế bị một đám người vây quanh, hơi biến sắc mặt, biểu thị chính mình mặc dù năm đó phí công chơi rất nhiều kinh văn, nhưng cái kia cũng là vì tu hành mà thôi, mặc dù không đưa tiền, thế nhưng hiện tại nắm độc quyền bổ sung không được sao? Còn như những cái kia đã từng từ trong tay các ngươi lấy đi bảo vật, cũng đều từng cái đến mỗi cái đỉnh núi chôn xong. Các ngươi nghĩ muốn a? Nếu mà muốn liền đi tìm đi, ta đem thế giới bên trên hết thảy đều để ở đó bên trong. Bớt giận các vị, đến bình khí nước, không đủ ta trong xưởng còn có. Mọi người chừa cho ta chút mặt mũi. Hoàng đế từ túi bên trong lấy ra hai bình khí nước, đưa cho huyên náo hung nhất hai cái lão luyện khí sĩ. Tốt tại bên cạnh còn có không ít dân chúng, vẫn như cũ đối hoàng đế rơi mã giáp sau đó thân phận, mang theo sợ hãi thán phục cùng tán đồng. Điều này làm cho hoàng đế dễ chịu hơn khá nhiều. Nhân tổ, thế mà thật tại chúng ta Hồng Châu. Đây là trời phù hộ a. Viêm đế hậu duệ cùng hoàng đế bản thân đều đi tới mảnh này thổ địa, kế tiếp thời đại càng là khởi nguồn ở đây. Ta nhớ đến, Vân Trung Tử dường như còn là học đường hóa học lão sư, bất quá bên trong vẫn còn có chút tạp âm. Ta trước đó thế mà cùng hoàng đế chặt qua giá cả. Giảng đạo lý, hắn những cái kia hóa học dung dịch bán thật quý, có sao nói vậy, y phục của hắn cũng thật lôi thôi. Cái gì gọi là lôi thôi? Có biết nói chuyện hay không? Gọi là lôi thôi sao? Gọi là mất ăn mất ngủ, liền y phục đều luyến tiếc đổi, mỗi một đồng tiền đều dùng tại nghiên cứu bên trên. Cái này gọi không bám vào một khuôn mẫu. Người thành đại sự không quan tâm chi tiết, dạng này mới tiếp địa khí a. Đây chính là Thánh Vương tác phong. Bắc Môn Thành từ trong đám người rời đi, lắc đầu, hiện tại hoàng đế ngụy trang triệt để bị lột. Không biết nếu như tin tức này truyền đi, có thể hay không bị người hữu tâm sử dụng a? Nên như thế, cũng có chỗ tốt sao? Nếu có vấn đề gì, có một ít kẻ dã tâm nghĩ muốn mượn hoàng đế danh tiếng làm sự tình, hoàng đế có thể trực tiếp bản thân đứng ra tam liên. Ta không có, chớ nói nhảm, ăn ta một xèng. A phụ, những năm này ngươi trải qua còn tốt chứ? Xích Thủy nữ tử hiến có chút xấu hổ. Hiện tại tình huống này, dường như huyên náo hơi lớn. Hoàng đế lúc này nhìn mình khuê nữ, trong lòng ngũ vị tạp trần, thở dài, nhẹ gật đầu, tạm được. Từ lúc đi tới Hồng Châu, ta liền chân chính tìm được cuộc sống ý nghĩa. Theo sau lại hỏi huyền nữ, trước ngươi nói tới, sẽ có lại thêm cổ lão, lại thêm vĩ đại người đi tới nơi này, là có ý gì? Huyền nữ mỉm cười, bây giờ nói liền không có gì hay. Chờ đến hắn tới thời điểm, ta biết nói cho các ngươi. Vân Trung Tử là hoàng đế thông tin, rất nhanh truyền khắp Hồng Châu đại địa mỗi một chỗ góc nhỏ. Tiếp tục Viêm đế du võng huyễn ảnh, từng xuất hiện tại Xích Phương thị sau đó. Hoàng đế bản thân tu hành 300 năm, cũng tại Hồng Châu thổ địa bên trên ẩn cư rất lâu. Lúc này liền có người phát ra quái dị ngôn luận, các loại một cái si vưu bóc mặt đất mà lên. Tiếp đó phục khắc Trác Lộc chiến đấu. Nhưng cổ chi thánh vương, vị cuối cùng tam hoàng, thế mà ngay tại Hồng Châu ẩn cư. Đây cũng là quả thực để cho rất nhiều người kinh điệu cái cằm. Cuối cùng hoàng đế thân phận không giống với những người khác. Đối với Bắc Môn Thành những này hoàng đế cựu thần, có thể khỏi phải quá mức tại ý. Mà Ứng Long lúc trước lựa chọn trợ giúp Viêm đế hậu duệ, không ít người đối với cái này đã từng rất có nghi kỵ. Nhưng mà hoàng đế bản thân đều tới, âm mưu luận tự nhiên tự sụp đổ. Nếu như ngươi có cái gì đặc thù ý tưởng, có thể trực tiếp đi tìm hoàng đế bản thân nói một chút. Mà cái này sự tình lên men truyền bá sau đó, cùng Hồng Châu liên kết gần nhất ba mảnh địa khu, phương Nam Yếm Hòa Quốc, Đông Phương Trấn Trạch, Tây Phương Tam Miêu Động Đình, đều kinh hãi không ngớt. Tam Miêu bên kia truyền đến ngôn luận, biểu thị Hồng Châu quả nhiên là thiên mệnh trổ thuộc về địa phương. Liền lịch đại thánh vương đều tại Hồng Châu khi làm công người. Cái này là thật là quá mức hoang đường. Vì vậy, Hồng Châu nhận lấy bốn phương tám hướng, phi thường tích cực phản hồi. Tam Miêu địa khu, độ trung thành cộng 10. Trấn Trạch địa khu, độ trung thành cộng 10. Yếm Hòa Quốc, độ trung thành cộng 8. Mà mượn từ cơ hội này, ngược lại xuất hiện một đợt di dân triều. Không thiếu thư ngửa tiên tổ là hoàng đế hậu duệ người. Không xa trăm dặm ngàn dặm, tới trước Hồng Châu triều thánh. Học đường bọn nhỏ, càng là bởi vì cái này sự tình, mà cũng không dám lại diễu cợt Vân Trung Tử lão sư đầu ổ gà. Nên như thế, còn có huyền nữ cái kia phiên ngôn luận, cũng làm cho rất nhiều người đặc biệt tại ý. Nói cách khác, còn có lợi hại hơn cùng lại thêm cổ lão người. Bắt đầu tới trước Hồng Châu, tham dự cái kia hạ chí thời gian luyện khí sĩ đại hội. Có lẽ, hiện tại đại hội đã không trọng yếu. Trọng yếu là nhìn xem còn có bao nhiêu lão già có thể bị dẫn ra. Ngược lại luyện khí sĩ luận đạo, đàm luận đều là dân chúng bình thường nghe không hiểu đồ vật. Có lẽ A Tái lão sư sẽ muốn cầu mọi người cố gắng hết mức nói tiếng người. Quốc gia đại học cũng đang xây bên trong. Chiếu theo Vân Tái trước khi đi lưu lại danh tự, tiến hành mệnh danh tác hạ học cung, mà Xích Thủy nữ tử hiến, tại phương Nam cư ngụ xuống tới, thế nhưng nàng chỉ là cư trú một đoạn thời gian mà thôi. Bởi vì phương Bắc Thảo Nguyên còn cần nàng tiến hành uy hiếp cùng khống chế. Biết được Trấn Mông thị quy thuận tình huống, hoàng đế cũng thật cao hứng, mà liên quan tới A Tái cùng mình khuê nữ sự tình. Xích Thủy nữ tử hiến chỉ là cười lấy lắc đầu, biểu thị song phương cũng không có tiến thêm một bước tình huống. Có lẽ là chính mình sinh quá sớm nhiều, trên đời luôn có một ít tiếc nuối. Đây mới thực sự là người sống sinh, có thể đi ra Trung Sơn đã là vạn hạnh, còn hy vọng yêu cầu xa vời ái tình sao? Đương nhiên rồi, có lẽ cũng có thể cùng Lạc Thần học tập một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.